rất yêu em. Chương 488, góc truyện audio.com. Cố Vi Hằng bước tới đầu cầu, hai tay chống nạnh, lưng ưỡn về phía sau, dừng lại. Cục cưng thở hồng hộc đứng lại theo. Cố Vi Hằng nhìn nó, định ôm nó lên, ôm một hồi thấy nó nặng hẳn, béo ra rồi, cha không ẵm nổi luôn này. Cục cưng có vẻ hiểu ý của Cố Vi Hằng, nó nhảy lên thành cầu, vậy thì lúc nói chuyện Cố Vi Hằng không cần cúi mình nữa. Cố Vi Hằng sờ bộ lông của nó, nói, cục cưng, nhớ mẹ không? Cha nhớ mẹ con, nhớ lắm. Cục cưng hiển nhiên không nói chuyện được, Cố Vi Hằng nói gì chắc nó cũng hiểu, nhưng chỉ có thể gầm gừ. Hôm nay Cố Vi Hằng có tiết ở Đại học Hải Thành, anh đưa cục cưng về nhà kêu người làm chăm hộ Cố Minh Thành rảnh rỗi, hiện giờ cục cưng cũng quan hệ tốt với Cố Minh Thành, Cố Vi Hằng lại đi học. Hứa Thái Vi gần đây luôn ngồi sau lưng Cố Vi Hằng cũng chán chả buồn đếm xỉa cô. Trong tiết học giảng viên tình cờ giảng tới cây đầu tư kinh điển của công ty đầu tư chứ danh AAKPPT giới thiệu chi tiết về AAK và hình của chủ tịch hiện tại Miêu Doanh Cửu. Trong lớp chủ tịch này trước giờ đều nhiều đàn ông, và thường đều là người thành công, dù sao một năm học phí cũng gần cả triệu. Cố Vi Hằng khoanh tay tựa vào bàn phía sau, nghiêng đầu nhìn hình của cô, đồ mùa hè khá năng động, cũng rất xinh đẹp, đôi mắt thu hút mọi ánh nhìn. Ai cũng đang thảo luận sao có thể trẻ và đẹp như vậy. Hứa Thái Vi cũng thấy cô nhíu mày, cô gái lần trước bao nuôi Cố Vi Hằng là cô ta nhỉ? Mấy trăm tỷ đô, đúng là cô gánh nổi. Mình không có điểm gì so được với cô ta cả. Cô nhìn Cố Vi Hằng ngồi trước mặt anh đang chăm chú nhìn PPT. Giảng viên kể về cây đầu tư kinh điển của AAK, Miêu Tổng dùng cách thức đường vòng, trước tiên khống chế đối thủ, sau đó với ánh mắt độc đáo đã thấy được tiềm năng phát triển của sản phẩm nông sản, trước khi niêm yết thì đổ tiền vào, niêm yết xong thì tiền tức tốc về lại túi, thủ đoạn này chỉ là trò chơi của cô, số tiền ấy hiển nhiên cô còn dùng vào việc khác, chẳng qua chỉ búng tay một cái đã kiếm bộn tiền. Giảng viên cuối cùng còn dùng câu, hậu sinh khả úy. Cố Vi Hằng kỹ lưỡng lắng nghe, nếu đoán không lầm, nghe số tiền hẳn là phần vốn đầu tư vào công ty anh thì ra cô đã tính trước cả rồi. Bài tập hôm nay giảng viên giao cho là, ví dụ bạn là chủ tịch AAK, bạn sẽ nghĩ sao? Khác biệt cỡ nào với thủ đoạn kinh doanh gần như là thiên tài như thế? Giảng xong đã vào chưa? Tiết học này dù gì cũng mang lại lợi ích to lớn cho trường học vì quá hữu ích nên bữa trưa các học sinh đều ăn trưa trong canteen, có nhiều phúc lợi điều kiện cho các vị chủ tịch. Cố Vi Hằng ăn cơm, ngồi trong giảng đường làm bài tập. Cô gọi video cho Miêu Doanh Cửu vừa vào văn phòng. Cố Vi Hằng bảo muốn cô giúp mình làm bài tập cũng kêu em làm dùm. Miêu Doanh Cửu ngạc nhiên, ừ anh ngốc lắm, làm không được. Cố Vi Hằng nói, trước giờ anh luôn mặt dày, nhưng loại mặt dày không nịnh không nọt lại chân chính và lạnh lùng như thế cô thật sự đỡ không nổi. Lại bắt đầu thấy cõi lòng ngứa ngáy vô cùng. Miêu Doanh Cửu mỉm cười, cười rất khoan dung, cô không nói gì. Cố Vi Hằng nói hôm nay giảng viên giảng về cây đầu tư của cô. Ồ, Miêu Doanh Cửu cười, cây nào? Đầu tư nông sản, cái cây nhỏ xíu, Hứa Thái Vi từ phía sau nhìn thấy Miêu Doanh Cửu trên màn hình. Các học trò trong lớp cũng bắt đầu chú ý, rất nhiều người bu xung quanh Cố Nhị. Góc truyện audio.com, không phải chứ Cố Nhị, đây là... Các bạn học nhìn Cố Vi Hằng với ánh mắt khó tin. Anh đang chat video với cả người thực hiện cây kinh điển. Đúng là khó mà tin được, rất nhiều người sáp tới nên trên màn hình tự nhiên xuất hiện rất nhiều cái đầu. Miêu Doanh Cửu nhìn, hết hồn, đang nhìn gì vậy? Bài tập giảng viên giao anh không biết làm, hỏi em biết không? Cố Vi Hằng rất chấn tĩnh trả lời, bộ dáng ấy cứ như cậu học sinh tiểu học không biết làm bài đang hỏi mẹ mình vậy. Em không nghĩ gì cả tầm nhìn thì biết nghĩ thế nào đây? Đó là một ý nghĩ thoáng qua, nhưng cũng có quá trình nghiền ngẫm, em thích loại sản phẩm ấy, nó lại phù hợp thị trường, vừa hay lại có nhà đầu tư khác nhòm ngó, em không muốn vụt cơ hội vào tay họ, em có nhiều tiền, 2 tỷ trước kia tính sẵn đổ vào công ty anh đó, người ta không bằng được em thì em đè bẹp họ thôi. Đương nhiên cũng có mạo hiểm rồi, Miêu Doanh Cửu vừa nói vừa cởi áo khoác, đáng sợ, ồ ồ, đầu tư vào công ty cậu 2 tỷ lận. Xem ra quan hệ tốt dữ. Bạn gái tôi, Cố Vi Hằng nói, nghe vậy, Miêu Doanh Cửu cười chân thành, vậy anh làm xong bài tập rồi, một lát em có cuộc thương thảo tối nói sau. Tối, chủ tịch AAK sáng tối đều cùng Cố Vi Hằng trò chuyện. Cách chương.